Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, bái phỏng. Đường Tam Kiếm phát hiện chỉ cần vừa về tới nhà, hắn dưỡng khí công phu liền không xong rồi. Tỉ như lúc này, hắn giận dữ, có còn hay không? Liền này 29 nơi. Ngươi tốt nhất một lần tìm ra, không để cho ta đi tìm. Không phải vậy ngươi biết hậu quả, vẫn là ban đầu mùi vị, vẫn là từ trước phương pháp phối chế. Này uy hiếp khẩu khí gạch thẳng, đây mới là bình thường Tam Kiếm huynh. Đường Sương dĩ nhiên có chút mẹ lại đánh ta một lần, hưởng thụ cảm. Đường Sương gắp lửa bỏ tay người, cúi đầu hỏi nghĩ trượt chư chư tinh. Tiểu bại hoại, ngươi có còn hay không cải những nơi khác? Đường Quả Nhi cả kinh, nhếch miệng đối Đường Tam Kiếm ha ha ha cười khúc khích, tương đương Tam Kiếm huynh đỡ chán không nói gì. Lão Đường gia tiểu khuê nữ dĩ nhiên cũng tham dự trong đó. Đường Quả Nhi kiên quyết không chịu cõng nồi, vung trở lại, hừ, tiểu Sương ngươi tên đại bại hoại này, Luân gia nhỏ như vậy, chữ cũng không nhận ra mấy cái hai, ngươi dĩ nhiên nói Luân gia cải ba ba tiểu thuyết, ta muốn cáo trạng. Cuối cùng câu này, ta muốn cáo trạng, không phải không có lửa mà lại có khói, là thật muốn cáo trạng. Nàng chống nạnh nói với Đường Tam Kiếm, ba ba, tiểu Sương sau lưng nói ngươi thật nhiều nói xấu hai. Hắn nói ngươi cái kia tiểu thuyết giống như Đường Quả Nhi, đần độn tương đương hừ. Chúng ta đồng thời đánh hắn có được hay không? Chư chư tinh thật thành tinh, Đường Sương xin thề, hắn tuyệt đối không có như thế hình dung. Cái gì giống như Đường Quả Nhi, đần độn, đã nói ngốc, nhưng không từng nói như vậy. Chư chư tinh cố ý tự đen, đem mình đặt tại Đường Tam Kiếm đồng nhất trận tuyến. Hai người đều là người bị hại, cùng chung mối thù, nhất trí đối tiểu Sương. Đường Sương nói một câu, chư chư tinh ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trượt rồi, chư chư tinh khò khò khò gào lớn, đuổi đánh đi ra, nhìn cái này tư thế. Hai người một khi phát sinh tao ngộ chiến, nhất định đem lão Đường ra phá hủy. Nhưng, hai người vừa ra khỏi cửa, lập tức chậm lại bước chân. Dán tường đứng lại, tặc hì hì thở dốc, cuối cùng cũng coi như đem Tam Kiếm huynh bỏ rơi rồi. Đường Sương, tiểu bại hoại, người vô cùng cơ linh mà tương đương, Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu nhỏ. Hì hì hì hì tương đương Luân gia không biết ngươi đang nói cái gì ai tương đương, Đường Sương. Khà khà, chư chư tinh, cho rằng ta không nhớ rõ sao. Người đem ba ba trong tiểu thuyết heo chữ toàn bộ đổi thành khò khò khò. Có đúng hay không? Đường Quả Nhi tay nhỏ lưng ở phía sau, mười ngón lộn xộn, có chút sốt sáng, thịt thịt chân phải về phía sau bước một bước. Đây là thấy tình thế không ổn muốn trượt. Lắc đầu, Luân gia không có, Luân gia không biết viết chữ. Tay nhỏ một chỉ Đường Sương. Là ngươi, ngươi làm ra, ỷ lại tiểu hài tử. Xấu hổ hay không nha? Nhếch tương đương, le lưỡi làm cái mặt quỷ. Tìm Hoàng Tương Ninh đi rồi. Ba ba cùng tiểu Sương đều thật là nguy hiểm. Tiểu hài tử cùng bọn họ không có tiếng nói chung. Tán gẫu không đến, vẫn là mụ mụ lặng lẽ nói chơi vui. Sáng ngày thứ hai, Đường Sương bái phỏng Ngụy Đại Quân. Tiểu Sương đến rồi. Tốt, đến, đi vào ngồi. Đình Đình vừa mới còn nhắc tới ngươi, để ta thế nàng thúc cảo. Ngươi làm sao khắp nơi nợ nần? Lời này nói, Đường Sương cười khổ không biết nên làm sao trả lời. Khả năng là tiền kỳ quá sóng rồi. Phong lưu khoản nợ liền như thế ghi nợ rồi. Đường Sương, Đình Đình đây, Ngụy Đại Quân, đi làm, ngươi muốn cà phê vẫn là trà? Đường Sương, có trà xanh sao? Chờ, Đường Sương gặp Ngụy Đại Quân pha trà cực kỳ chú ý. Tình tiết một bộ, nói, lão sư đối trà đạo rất có nghiên cứu, nhất cử nhất động rất có ý nhị. Ngụy Đại Quân cười nói, trà đạo bác đại tinh thâm, một đời đều nghiên cứu không ra. Ta a chính là yêu uống, sở dĩ học một điểm. Đường Sương, ăn, mặc, ở, đi lại, mỗi một chuyến đều đại có chú trọng. Cũng chỉ có ở chúng ta Hoa Hạ, đem những này vật chất cần tăng lên đến mặt tinh thần nhu cầu. Vì vậy vì nói, Ngụy Đại Quân, muốn không thế nào nói 365 nghề, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, tỉ như quốc thuật, đúng không? Đường xương, quốc thuật giống như trà đạo, ở dài lâu chiến tranh niên đại trôi đi rất nhiều tinh túy. Vui mừng chính là chúng ta chính đang đào móc cùng khôi phục những này truyền thống văn hóa. Ngụy Đại Quân bưng một chén nước chè xanh đặt ở đường xương trước người trên khay trà. Nói rằng, không phải trôi đi, mà là nhấn chìm rồi. Bản chất đồ vật chỉ cần từng tồn tại, liền có thể ở trên vùng đất này tìm tới. Đào móc cùng phát dương quang đại. Đường xương, lão sư nói đúng. Ngụy Đại Quân hỏi, tiểu xương ngươi luyện võ. Đường xương, ông nội ta truyền xuống. Hắn là hồng quân chiến sĩ. Trên chiến trường luyện thành một thân bản lĩnh. Ngụy Đại Quân, chẳng trách, ngươi luyện một môn nào? Đường xương, bát cực quyền. Ngụy Đại Quân, bát cực quyền bắt nguồn từ xa xưa. Chi mạch rất nhiều, nhà ngươi là cái nào một nhánh? Đường xương, ông nội ta là ở trong quân đội học. Cứ truyền thụ cho hắn tài nghệ, sư phụ nói. Bọn họ một chi này là truyền tự Lý Ngạc Đường. Ngụy Đại Quân, Lý Ngạc Đường, ngoặc kép. Suy nghĩ một chút, nói, thần thương Lý Thư Văn con riêng. Đường xương gật đầu nói, không sai, Lý Ngạc Đường lão tiên sinh lúc trước xuôi nam trường xa thụ nghệ. Bát cực quyền có thể ở chỗ này khai chi tán diệp. Phương Nam luyện bát cực quyền rất nhiều cũng có thể tìm hiểu đến hắn. Ngụy Đại Quân, chẳng trách, ta nhìn ngươi ở Long Xà diễn nghĩa bên trong, đem quốc thuật viết rất có mùi vị. Không có chuyên tâm nghiên cứu qua, là không viết ra được như thế chuyên nghiệp. Đường xương, nghệ thuật gia công không ít. Ngụy Đại Quân, tiểu thuyết mà tương đương, đường xương. Viết quốc thuật không thể so trà đạo. Trà đạo cho người phiêu miểu cảm giác, vừa nghe liền cảm thấy tinh thần cảnh giới cao. Viết quốc thuật nhất định phải viết tranh đấu. Có tranh đấu liền tất nhiên có tử thương. Sở dĩ có người yêu thích, có người phê phán. Nhưng chỉ cần là ở lý tính thảo luận trong phạm vi, ta cũng có thể tiếp thu, cũng hoan nghênh. Nếu như nhảy ra phạm vi này, liền khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy là ác ý công kích rồi. Ngụy Đại Quân biết hắn nói chính là cái gì. Lưu Vĩ như xác thực ngôn từ kịch liệt chút, đối người không đúng sự, mất đúng mực. Đường xương, lần này tạ ơn lão sư rút đao tương trợ. Bằng không cha ta khó có thể toàn thân trở ra. Cha ta muốn tìm cái thời gian ước lão sư uống trà tâm sự. Hắn cũng là trà đạo người ưa thích. Ngụy Đại Quân đã sớm nghĩ nhận thức đường giáo sư, đem một con lợn tuyên dương nhân dân cả nước đều biết. Thật không đơn giản. Đường xương cười nói, hắn hiện tại chỉ sợ nghe được người khác hòa đàm heo, luôn cảm giác là đang mắng người, lại còn muốn cảm tạ. Cảm giác rất quái dị. Ngụy Đại Quân cũng cười nói, heo cái này nghĩa xấu hình tượng, nhìn dáng dấp là xoay chuyển không trở về rồi. Đường xương, lão sư gần nhất có thể có đang nhìn cái gì tốt sách? Ngụy Đại Quân, thật là có. Lục Minh Nghĩa, hắc bạch, chấm ngoặc kép. Ngụy Đại Quân ở nhìn hắc bạch, Lưu Vĩ Như cũng ở nhìn hắc bạch, không ngừng bọn họ. Hiện tại quyển sách này phi thường hòa. Hắc bạch, tháng 10 mới bắt đầu phát hành. Tổng số từ 5 vạn chữ. Mỏng manh một quyển sách nhỏ. Thiết kế rất đơn giản. Nhưng một quyển sách tốt xấu, không ở nó thiết kế, mà ở nó tư tưởng. Không thể nghi ngờ. Hắc bạch, quyển sách này ẩn chứa tư tưởng nặng trình trịch. Đây là một bản triết học tư biện loại sách vở. Lại tiến vào Hoa Hạ nhà sách lượng tiêu thụ bảng xếp hạng. Võ hiệp loại tiểu thuyết đầu bảng là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Triết học loại tiểu thuyết đầu bảng là Hắc Bạch, Đường Xương. Ta lập tức mua một bản trở lại nhìn. Ngụy Đại Quân, không cần mua, ta chỗ này có. Lục Minh Nghĩa đưa vài bản lại đây, ngươi cầm một bản đi. Ngụy Đại Quân đứng dậy từ trên giá sách rút ra một bản màu xám bìa ngoài. Sách nhỏ, Đường Xương hai tay tiếp nhận, tùy ý lật một chút. Rất phục cổ, rất giản lược thiết kế, không hề bắt mắt chút nào. Trở về nhất định bái đọc. Nói xong, Đường Xương đem mình mang tới Đoạn Hồn Thương, giao cho Ngụy Đại Quân. Đây là ta viết một phần tiểu cố sự, gọi Đoạn Hồn Thương, rằng cũng là quốc thuật. Ngụy Đại Quân rất hứng thú tiếp nhận, lúc này ngồi xuống nhìn. Đường Xương biết hắn không thích Long Xà loại này nhiệt huyết tiểu thuyết, lần này vẫn như cũ cầm một phần quốc thuật đoạn văn cố sự đến. Nhìn dáng dấp rất tin tưởng, cùng Long Xà rất không giống nhau đi. Xác thực như Ngụy Đại Quân suy nghĩ, vẻn vẹn nhìn cái mới đầu, liền có một cỗ cổ điển vị cùng truyền kỳ vị đập tới. Đường Xương không lên tiếng, lẳng lặng uống trà. Không bao lâu, Ngụy Đại Quân xem xong, từ đầu lật qua lật lại này 5 tờ giấy, sau đó vuốt lên, thận trọng đặt ở trên đầu gối, nói: quốc thuật tiểu thuyết còn có thể như thế viết, cùng ngươi bản kia Long Xà diễn nghĩa hoàn toàn khác nhau phong cách, xung đầy người văn quan tâm cùng văn hóa lịch sử ý nhị. Tuy rằng chỉ có 3 người, lại xây dựng một thời đại ảnh thu nhỏ, đáng ca đáng tiếc. Đây là ta năm nay nhìn thấy tốt nhất một phần truyện ngắn, cũng là Hoa Hạ những năm này ưu tú nhất đoạn văn một trong. Năm đó Lão Xá tiên sinh đem một bản 100.000 chữ tiểu thuyết cô đọng thành không tới 5.000 chữ tinh hoa, tạo nên cái này vang danh thiên hạ cố sự. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.